ta đối với tiền không có hứng thú. Chương 19:19, thời buổi bây giờ không thể điệu thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là đi vòng vo vài vòng. Lâm Phàm liền đem xe lái trở về. Tỷ tiện đậu ở một chỗ bên đường. Chuẩn bị trở về phòng ngủ khi hắn mới từ Lamborghini xuống. Liền thấy một con xe golf phổ thông đang từ nơi không xa lái tới. Lúc đi qua hắn, chiếc golf kia đột nhiên hãm lại tốc độ. Đầu xe đến ngang bên Lâm Phàm thì dừng lại. Lâm Phàm cũng đưa mắt nhìn qua, xuyên thấu qua cửa kính liền thấy một thân ảnh cũng coi là quen biết. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Một tên đầu đinh hơn 20 tuổi hướng về phía Lâm Phàm phất phất tay. U, đây không phải Lâm Phàm sao? Tại hàng ghế phụ còn có một nữ nhân trang điểm rất đậm. Bất quá Lâm Phàm không biết nàng. Lâm Phàm cũng là tiện tay lên tiếng chào hỏi. Đáp một câu xong, hắn liền muốn lui về phòng ngủ. Cái tên lái xe golf phổ thông này là bạn đại học của hắn. Hơn nữa còn là nhi tử của Trương lão sư, gọi Trương Tử Đào. Quan hệ của hai người cũng rất bình thường. Chỉ là bạn đại học phổ thông, không tính là thân lắm. Hắn không thèm để ý tên gia hỏa này. Có công phu ở đây nói chuyện phiếm không bằng về nhà tìm người lại nói chuyện. Không biết chừng có kiếm được một mớ điểm cũng nên. Nhìn thấy hắn muốn đi, Trương Tử Đào trong nháy mắt không vui. Hắn còn chưa bắt đầu trang bức, làm sao có thể để cho con dê béo trước mặt này chạy mất. Chiếc này golf là hắn mới mua ngày hôm qua. Hơn nữa còn là mua trả góp. Tổng giá trị là 345.000. Ở vào tuổi của hắn đã có thể mua trả góp được con xe hơn 30 vạn. Hắn đã vô cùng tự hào. Vừa rồi hắn mới lái thử một vòng. Xa xa liền thấy Lâm Phàm đang đứng cách đó không xa. Hắn liền muốn tìm người bạn học cũ này tâm sự. Thuận tiện khoe khoang một chút con xe 30 vạn mới này của mình. Huynh đệ, muốn lên xe ngồi một chút không? Xe xăng 30 vạn ngồi dễ chịu lắm. Trương Tử Đào đưa ánh mắt quét về Lâm Phàm. Nói xong, hắn không đợi Lâm Phàm nói chuyện. Lại làm một thôi một hồi. Lâm Phàm, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mua xe sớm một chút. Lúc trước ta cứ cảm thấy không cần thiết. Hiện tại mua chiếc này đột nhiên cảm thấy sinh hoạt tiện lợi hơn rất nhiều. Lâm Phàm xấu hổ, cái này gia hỏa không phải chỉ là mua một con golf thôi sao? Lại còn cố ý chạy tới nơi này trang bức, đến cả giá cả cũng trực tiếp nói luôn. Một con golf ghẻ hơn 30 vạn cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Nếu hắn có một chiếc Lamborghini 100 triệu chẳng phải là sẽ ngước mặt lên đến trời sao? Nghe được Trương Tử Đào muốn để Lâm Phàm lên xe ngồi một chút, nữ tử trang điểm đậm bên cạnh hắn có chút không vui. Nàng ghét bỏ nói, Đào Đào, đây là xe ngươi vừa mới mua. Đừng mời người không đứng đắn lên xe. Vạn nhất làm bẩn xe thì sao? Hả? Lâm Phàm ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt trong nháy mắt có chút không xong. Thời buổi bây giờ quả nhiên không thể điệu thấp a, đầu năm nay nếu mà điệu thấp thì đến cả con heo con chó ngoài đường nó cũng dám khinh mình. Huynh đệ, ta đột nhiên nhớ tới lát nữa có chút việc, liền không mang theo ngươi hóng gió nữa. Lần sau có cơ hội cùng ra ngoài đi chơi nhé. Trương Tử Đào từ trong cửa sổ xe vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm một cái. Ngay tại lúc này, chuông điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Là cha hắn gọi tới. Vừa bật máy lên đã nghe bên kia truyền tới thanh âm của lão ba. Cái tên đồng học gọi là Lâm Phàm kia của ngươi không tầm thường a, Tiểu Đào a. Ngươi biết bây giờ hắn đi xe gì không? Trương Tử Đào, Lâm Phàm, chẳng phải hắn đang ở bên cạnh mình sao? Còn không đợi hắn mở miệng, liền nghe lão ba tiếp tục nói. Lâm Phàm rất ghê gớm a, vừa rồi ta thấy ở cổng trường học đậu một con Lamborghini. Chính là của hắn, cha hắn tiếp tục nói. Ngươi đoán xem chiếc Lamborghini này bao nhiêu tiền? Cái gì? Lâm Phàm có một con Lamborghini? Nghe được lão ba lời nói, Trương Tử Đào đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phàm. Đến từ Trương Tử Đào điểm ngu người. 1000. Vãi đái, hắn vừa rồi đã làm gì vậy? Có thể lái được Lamborghini. Làm sao thèm coi trọng con gôn ghẻ hơn 30 vạn này của hắn. Cho dù là loại cao cấp nhất của gôn, trước mặt Lamborghini cũng chỉ là thứ cặn bã. Tiếng của lão ba lần nữa từ đầu dây bên kia truyền tới. Con trai, ngươi và đồng học kia phải tiếp xúc nhiều một chút. Chiếc Lamborghini kia không phải là loại phổ thông đâu. Giá của nó tận hơn 100 triệu lận đó. Hơn 100 triệu, Trương Tử Đào, không. Trương Tử Đào trong nháy mắt ngốc trệ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1000 điểm ngu người đến từ Trương Tử Đào. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1000 điểm ngu người đến từ Trương Tử Đào. Lâm Phàm nghe được bên tai truyền đến thanh âm của hệ thống. Sắc mặt tươi roi rói. Cũng may vừa rồi hắn chưa có đi. Bằng không lại phí mất một ít điểm ngu người. Lúc này Trương Tử Đào còn đang xoắn suýt vì chiếc Lamborghini hơn 100 triệu kia. 100 triệu a, Trương Tử Đào mặt đần thối. Hắn cũng không dám đưa mắt nhìn Lâm Phàm nữa. Hắn có chút không xác định nói. Lão cha, người đừng có đùa ta nhé. Siêu xe 100 triệu. Rất nhanh hắn liền nghe lão ba ngữ khí chắc như đinh đóng cột nói. Nói nhảm, cha người tận mắt thấy. Hơn nữa còn lên mạng tra cứu kỹ thông tin rồi. Hình như tên là Lamborghini LP700. 4. Giá bán hơn 100 triệu. Mà lại toàn thế giới chỉ có 5 chiếc. Có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Được lão cha khẳng định như vậy xong, hắn thật sự hoài nghi nhân sinh. Hắn vừa rồi đã làm CLGT, khoe một con xe ghẻ với một người đi siêu xe. Cách chương.